Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phá cục. Lúc này, phía Nam Chất như trước tựa vào thang máy trên vách đá. Do dự không dám ra đi, hắn theo Dung Âm rời đi phòng giải phẫu thời điểm, đi ngang qua kia bộ người chết thang máy. Sa Hồ bị vết sạch bụng thê thảm bộ dáng bây giờ còn dấu vết ở trong lòng của hắn. Hắn có dự cảm, chính là con này quỷ làm, hắn cũng không muốn chết. Từ lúc sau khi tỉnh lại, phía Nam Chát vẫn tại chảy mồ hôi, đồ bệnh nhân đều ướt sũng, ẩm ướt quá dính vào trên lưng, biến thành hắn khó chịu dị thường. Đang lúc hắn núp ở trong thang máy, vừa không muốn đi ra ngoài, rồi hướng hiện trạng bất lực thời điểm, ngẫu nhiên thoáng nhìn, phát hiện thang máy ấn phím ở đỏ tươi ấn phím lại biến mất. Hắn dầm nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy ấn thượng lầu một khóa, thang máy xuống lầu, môn muốn đóng, nghe được thanh âm, phía Nam Chất ngẩn người, một trận mừng như điên xông lên đầu, hắn điên cuồng đè lại nút đóng cửa, nhường thang máy càng nhanh quan thượng, đồng thời cười nhìn về phía còn tại trong hành lang Dung Âm. Trong lòng hơn một điểm cùng loại trả thù khoái cả Mani lúc này đây. Nàng cũng không biện pháp đáp lên hắn xe tiện lợi, thông minh lại như thế nào. Nàng liền ở nơi này, cùng con quỷ kia hảo hảo chơi đùa đi. Phía Nam Chất dựa vào thang máy bích, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Cửa thang máy sắp quan thượng thời điểm, hắn nhìn phía thiếu nữ nhỏ gầy bóng dáng, Dung Âm như trước cùng người nam nhân kia giằng co. Nghe được phía sau thanh âm, nàng không có xoay người, mà là đem tay trái đưa tới phía sau, hướng về phía hắn phương hướng lung lay. Trong tay nàng cầm một chỉ rách nát con rối Hoa Nhi. Hoa Nhi là đầu chiều dưới, bẩn thỉu mặt đối diện hắn, hai màu xanh sẫm thủy tinh ánh mắt chớp a chớp. Nàng là có ý gì? Phía Nam Chất há miệng, còn chưa đến kịp phát ra tiếng, cửa thang máy liền hoàn toàn khép lại. Thang máy xuống lầu, nghe được phía sau thang máy vận tác thanh âm, Dung Âm thu tay, đem Hoa Nhi ôm vào trong ngực, nàng nhìn cự ly chính mình 2 mét nam nhân, trận này hỏa hoạn chung tổng cộng có 3 vị người chết. Trước mắt chính là một người trong số đó, nàng cùng đài đoá tại lầu 3 tìm tư liệu thời điểm. Nàng ném cho qua nàng 2 cái dính chung một chỗ túi văn kiện. 2 phần tư liệu nàng đều cẩn thận đọc qua. Trong đó một phần là thuộc về một cái hình dung tiều tụy, gầy yếu dị thường nam nhân, người đàn ông này bị bệnh có bệnh ung thư, thân thể đã muốn bị hành hạ đến không còn hình dáng. Tại ngày 8 tháng 7 rạng sáng 3 giờ, có một hồi hắn đại hình giải phẫu, loại này đại hình giải phẫu bình thường đều cần vài giờ tài năng hoàn thành. Đây liền ý nghĩa, làm hỏa hoạn phát sinh thời điểm. Hắn còn tại giải phẫu chung, hắn là vì cái gì bị chết, bệnh viện không có kịp thời đối với hắn tiến hành rời đi. Hắn trực tiếp chết ở trên đài phẫu thuật, rất có khả năng, nếu hắn hiện tại ở vào cái bụng bị xé ra, bụng hai bên hướng ra ngoài lật trạng thái. Hắn bây giờ thân thể hình dáng liền nói được không, bụng của hắn trong tắc không nên chỉ là hắn còn thừa khí quan. Còn có từ trên người Sa Hồ hái xuống bộ phận, Dung Âm rũ xuống lông mi, tinh tế suy tư, Sa Hồ theo thang máy đi ra, thấy được nam nhân ở trước mắt, chú ý tới hắn đồ bệnh nhân không có người chơi chữ sau. Bắt đầu sợ hãi kinh hoàng, muốn lùi về trong thang máy từ đầu đến cuối không có di động, hắn cuối cùng chỉ có thể kiên trì đi ra, liền biến thành nàng hiện tại gặp phải tình huống. Hắn làm cái gì, làm cho nam nhân xuất hiện ở bên người hắn, mổ ra bụng của hắn đâu. Dung Âm đứng ở tại chỗ, nhìn phía cửa thang máy, kia 2 cánh cửa đóng chặt, kim trúc trơn nhẵn mặt ánh sáng trong như gương, mơ hồ chiếu ra thân ảnh của nàng. Sa Hồ là chết tại cửa thang máy, hắn phát hiện nam nhân sẽ cùng chính mình, thất kinh, theo bản năng chạy hướng thang máy, nam nhân chạy ở hắn phía trước. Bọn họ trước mắt, chính là này 2 phiến đóng chặt cửa thang máy, ánh sáng trong như gương. Này tại bệnh viện bình chữa cháy phá lệ nhiều, theo mặt bằng thượng khán, hành lang cùng sở hữu tứ đoạn, 22 vuông góc, làm thành hình vuông, trừ 4 hành lang chỗ rẽ bên ngoài. Mỗi đoạn hành lang còn phân bố 4-5 cái bình chữa cháy, mà phân bố tại hành lang hai bên, đặt cũng không quy tắc. Nói như vậy, một tầng lầu ước chừng liền có hai hơn 10 bình chữa cháy. Như vậy phân bố không khỏi quá dày đặc chút. Dung Âm trước kia liền chú ý tới vấn đề này. Bất quá khi nàng cho rằng cái này manh mối cùng hỏa hoạn có liên quan. Hiện tại, ngược lại là nên đổi một cái phương thức suy tư. Những kia bình chữa cháy kiểu dáng giống nhau, khảm nạm ở trên vách tường. Từ bên ngoài xem, chính là một mặt hình chữ nhật gương. Trên đó viết bình chữa cháy, ba chữ này. Thang máy đã muốn trở về không được. Nàng nếu là muốn rời đi, gần nhất chính là bên trái cửa cầu thang. Từ nơi này xuất phát, ít nhất cần trải qua một cái chuyển biến. Khi đó, nam nhân đi ở phía trước, trong gương hội rõ ràng chiếu ra hắn bị mổ thành hai nửa. Nhồi vào nội tạng bụng, nào đó quỷ hồn đối với bọn họ hiện trạng là không chỗ nào cảm thấy. Bọn họ không biết mình đã chết đi, không có oán hận, liền không có lực công kích, thẳng đến bọn họ ý thức được chính mình chết. Oán khí bùng nổ, nếu không phải loại này khả năng, gương chính là một loại điều kiện tất yếu. Người nam nhân kia thì không cách nào xoay người, hắn vĩnh viễn chỉ có thể quay lưng lại nàng, mà nếu bọn họ đứng ở trước gương, trong gương liền sẽ có một cái hướng nàng biểu hiện ra huyết lâm lâm khoang bụng quỷ hồn. Khi đó, không phải nàng bị kéo vào đi, chính là hắn lao tới, Dung Âm mím môi. Ôm Oa Nhi cẩn thận ở trong hành lang di động, mỗi khi phía trước xuất hiện gương, nàng liền nghiêng thân đi, làm cho nam nhân từ đầu đến cuối quay lưng lại những kia gương. Rất nhanh, nàng là được công đi đến cửa cầu thang, Dung Âm ôm Oa Nhi đi đến lầu 1, vừa mới đẩy ra cửa cầu thang môn, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thanh âm kia xen lẫn vô tận sợ hãi, còn mang theo yếu đuối khóc nức nở, liền tại nàng bên cạnh chỗ sẽ vang lên. Không cần nghĩ, là phía nam chát, Dung Âm nghiêng nghiêng đầu, tinh tế nghe thanh niên kêu thảm thiết, nghe vài tiếng, tựa hồ là cảm thấy ngán. Nàng vuốt ve tóc dài, xoay người liền đi, lầu một bố cục cùng cái khác gần như tầng khác biệt. Đây là bệnh nhân cùng người nhà vừa mới tiến đến liền có thể thấy địa phương. Tương đối mà nói càng muốn thêm rộng mở sáng sủa, Dung Âm ôm Oa Nhi chiều đại môn phương hướng đi, đem phía sau tiếng kêu thảm thiết ném được càng ngày càng xa. Tươi đẹp màu đỏ máu phun tung tóe đến chỗ rẽ trên vách tường. Tuyết trắng cùng huyết hồng xen lẫn, như là trong tuyết mở tảng lớn hồng mai hoa, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, một người mặc màu trắng váy liền áo tiểu nữ hài xuất hiện ở chỗ rẽ. Của nàng toàn thân đều bị đại hỏa đốt hỏng, nguyên bản non mềm trắng nõn làn da hiện ra da kinh khủng cháy đen sắc. Da thịt quay, máu tươi tràn trề, hai tay ngón tay thiêu đến chỉ còn lại nửa thanh, lộ ra tối như mực mặt vỡ, vừa chạm vào tựa hồ liền sẽ bỏ đi. Tóc của nàng đã hoàn toàn biến mất, vô cùng thê thảm mặt hoàn toàn lộ ra, hai con mắt thậm chí đều không thể mở, nàng chỉ có thể sờ vách tường. Chậm rãi đi trước, hai tay ở trên vách tường lưu lại tối đen dấu vết. Oa Nhi, của ta Oa Nhi đâu, tiểu nữ hài vừa đi, một bên mờ mịt chiều bốn phía trông, nhưng nàng cái gì đều nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể theo Dung Âm tiếng bước chân, theo nàng đi về phía trước, nghe được phía sau tiểu nữ hài lo lắng thanh âm. Dung Âm xoay người, nàng tại y tá phòng trực ban tìm được cái kia trong tin tức. Trừ đưa tin qua người chết nhân số ngoài, còn cường điệu điểm ra người chết trong có một cái không đủ 10 tuổi tiểu nữ hài sự. Cái kia tin tức cũng là coi đây là mánh lới, đại kiếm lưu lượng, xếp hàng đến trang web đệ nhất vị. Dung Âm không có động, thẳng đến tiểu nữ hài đi đến trước mặt nàng. Tiểu nữ hài ngưỡng mặt lên, lộ ra mang theo tơ máu khuôn mặt, miệng của nàng ba bị thiêu đến dính kết khởi lên. Mỗi lần cố sức mở ra, huyết đều sẽ theo trên môi nứt ra chảy ra. Xin hỏi, người thấy được của ta Oa Nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.